Ba 17 tuổi của ta. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lăn trong lòng ngực Triệu Nam Phúc, Triệu Gia Nho ngồi dậy, cảm thấy được chính mình một chút bị Phúc Thúc cùng các người hầu tỉ tỉ lừa, càng nghĩ càng khổ sở. Triệu Gia Nho mếu miệng oa oa khóc giống lên, làm cho Triệu Nam Phúc tỉnh lại, vội vàng an ủi. Xảy ra chuyện gì, vì sao khóc, rất đau a, các nàng còn gạt ta nói là không đau. Oa, người ta bị lừa a. Trong khi Triệu Nam Phúc an ủi Triệu Gia Nho, chúng ta về lại một tuần trước để biết rõ nguyên do. Cưỡi trên người Tiểu Hoàng đi xem hết các phòng, hắn dừng tại phòng chứa phim nhựa hỏi. Phúc Thúc, các tỷ tỷ, các ngươi đang nhìn gì vậy a, Tiểu Lão Gia. Đến, tới ôm các tỷ tỷ một cái. Tiểu Lão Gia, ngươi hôm nay vẫn là rất đáng yêu, rất ngon miệng. Tiểu Lão Gia, yêu người chết mất, cho tỷ tỷ hôn một cái. Chúng nữ pho đón tiếp Triệu Gia Nho thật nồng nhiệt, nào là bánh quy nước trái cây, nào là ôm hôn. Trở về câu hỏi của lão gia, chúng tôi đang nhìn tiểu đồng chí này trong phim. Một nữ pho má hồng trong đám nữ nhân lên tiếng nói, bên cạnh là nam nhân phục trang màu xanh, người này chính là Phúc Thúc. Rốt cuộc là phim gì a? Không biết mình sắp bị kéo xuống vũng lầy, Triệu Gia Nho tò mò mở to hai mắt hỏi tiếp. Chính là hai người nam nhân cùng nhau thân mật tiếp xúc. Biểu hiện cao quý nhất của tình yêu. Lý tính cùng thú tính đích dễ dụa, sự kết hợp hoàn mỹ. Đám nữ nhân thét chói tai với đống trả lời, Triệu Gia Nho thành thực mở miệng hỏi một câu, mà chính câu đó khiến cho hắn đau đầu một tuần sau đó. Ta không hiểu, chúng ta sẽ dạy ngươi. Chỉ thấy các nữ phó miệng dâng lên nụ cười kỳ dị, Phúc Thúc đã kịp thời mang đến cả chồng sách báo, chẳng mấy chốc ở vách tường đã bị che kín bởi sách ảnh. Được nhóm nữ phó và Phúc Thúc tận tình đặc huấn, gặp Triệu Gia Nho lại đáng yêu thuần khiết nên cứ ngu ngơ mà tiếp nhận kiến thức. Nhờ trời sinh năng lực học hành siêu phàm, đối với Triệu Gia Nho mà nói thì hiện tại chỉ kém đám người kia về thực nghiệm thôi, chứ lý thuyết thì chỉ có hơn chứ không kém. Thế là suốt 3 ngày học hành nghiêm chỉnh, Triệu Gia Nho dường như bỏ mặc Triệu Nam Phúc. Trong quá trình rèn luyện, Triệu Gia Nho có hỏi Phúc Thúc về tài liệu, sách ảnh, DVD, CD. Cần cái nào là có cái đó, chỉ cần hỏi nhóm nữ phó trong nhà liền được Hào phóng tặng miễn phí. Hào, trở lại hiện tại. Hiện tại Triệu Gia Nho đã hết khóc, hắn nghĩ, có lẽ chính mình đã làm sai cái gì đó, thế là hắn nhảy xuống chân Triệu Nam Phúc chạy tới bên bọn Phúc Thúc thảo luận kết quả thực nghiệm. Triệu Nam Phúc ngồi một mình ở trên giường, vẻ mặt xanh mét. Cách chương.